Chương 2432, ta không cho ngươi chạy sao? Sau đó, ba cái bỗng nhiên đều xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia mấy chục con yêu thú, phát ra nghiêm nghị bạo hống, các ngươi còn không cút nhanh lên. Ba người bọn hắn đồng thời phát huy, những yêu thú đó đều là dọa đến run rẩy, không còn dám nghe, nhao nhao đi ra ngoài, nhưng là bọn họ lại vẫn còn có chút không cam tâm, núp xa xa, cũng không có triệt để rời đi. Tâm lý còn tại mong mỏi, có cơ hội ngẫm lại có thể hay không vơ vét điểm tàn canh thừa nước, dù là vơ vét đầu ngón tay ăn, vơ vét hai ngụm máu uống đều là tốt. Tốt, thằng ngai con, ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi cặp kia cánh phi xà không nhịn được nói, khắc chờ chúng ta động thủ. Trần Phong nhìn lấy BNHN, mỉm cười nói, các ngươi thật thì có lòng tin như vậy có thể tùy tiện giết chết ta sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lam sắc cự mãng khinh thường nói ra, ba người chúng ta bên trong, thực lực mạnh nhất lao cá sấu đã là đạt tới tam tinh yêu hoàng sơ kỳ, tương đương với nhân loại các ngươi tứ tinh yêu hoàng. Mà ta, cùng đầu kia thối rắn, làm theo đều đã là nhị tinh yêu hoàng đỉnh phong, tương đương với nhân loại các ngươi tam tinh vũ hoàng. Hai chúng ta tam tinh vũ hoàng, một cái tứ tinh vũ hoàng đối phó ngươi, mà ngươi đây hắn nhìn lấy Trần Phong, khỏe mắt nghiêng, cực kỳ xem thường khinh thường, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nhị tinh vũ hoàng mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngươi làm sao có thể là ba người chúng ta đối thủ? Ba người chúng ta tùy tiện ra tới một cái, cũng đủ để đưa ngươi ngược chết. Lam sắc cự mãng cười hát hát nói, thằng nhãi con, ta không biết ngươi tại sao lại muốn tới chỗ này, nhưng là ta chỉ biết là một sự kiện, ngươi đến, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Thì lưu tại chúng ta trong miệng đi. Màu xám cá sấu làm theo là vô cùng đơn giản trực tiếp đến một câu, đừng nói nhảm, giết ba người bọn hắn. Đều là hướng Trần Phong bước tới. Mà Trần Phong nhìn về phía bọn họ, lắc đầu, thở dài nói ra, thật đúng là không biết sống chết ta. Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đầu kia hai cánh phi xà, mỉm cười nói, chờ một lúc, hai người bọn họ đều sẽ chết, mà ngươi lại lưu lại tánh mạng. Nghe được câu này, ba con yêu thú đều là sững sờ. Sau một khắc, bọn họ đều là phát ra khinh thường tiếng cười. Mà liền tại bọn hắn tiếng cười còn không có ngừng thời điểm. Trần Phong đống nhiên ở giữa động, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh phía cái kia màu xám cự ngạc, phóng tới cái này ba tên yêu thú bên trong tối cường giả. Màu xám cự ngạc ánh mắt lộ ra chế rêu chi sắc, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn chế rêu chi sắc, thì biến thành cực độ hoảng sợ, phát ra một tiếng không dám tin kêu sợ hãi. Ngươi, ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Điều đó không có khả năng là nhị tinh vũ hoàng thực lực nguyên lai. Trần Phong cái này đấm ra một quyền. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng gợn sóng tuôn ra, màu xám cự ngạc phát ra thê lương nộ hống, miệng rộng mở ra, hướng về Trần Phong hung hăng cắn qua tới. Hắn miệng lớn chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, một cái cắn này phía dưới, đối phương truy cầu lại thế nào mạnh mẽ, đều sẽ bị hắn cho sống sờ sờ cắn nát. Nhưng là, đối với Trần Phong căn bản vô dụng. Trần Phong một quyền này đánh vào hắn hàm trên phía trên, vang một tiếng, trực tiếp đem hắn hàm trên cho sống sờ sờ chấn vỡ. Để hắn phát ra tiếng gào thê thảm. Sau đó, Trần Phong một quyền này vẫn chưa hết, không có dừng chút nào nghỉ, tiếp lấy đánh vào cằm của hắn phía trên, đem cằm của hắn cũng trực tiếp đánh nát. Trần Phong một quyền này tình thế còn không có chỉ, từ dưới mà lên, vạch ra một đường vòng cung, lại là trực tiếp đánh vào đầu của hắn phía trên. Phịch một tiếng tiếng vang sau một khắc, cái này cự ngạc thân thể trực tiếp từ trong nước sông bắn ra mà ra, nặng nề mà bay đến trên bầu trời. Hắn đúng là bị Trần Phong một quyền này, trực tiếp đánh tới trên trời. Ở trên trời, phịch một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ rơi xuống dưới. Trong nháy mắt, mảnh này nước sông trực tiếp biến thành đỏ thẫm chi sắc. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều dọa sợ. Những yêu thú đó đều là ngơ ngác nhìn Trần Phong, lộ ra vẻ không dám tin. Lam sắc cự mãng cùng hai cánh phi xà, nhìn lấy Trần Phong, phát ra một tràng thốt lên. Mà lúc này, Trần Phong quay đầu nhìn về phía Lam sắc cự mãng, mỉm cười nói, hiện tại, giờ đến phiên ngươi lại là đấm ra một quyền. Cái này Lam sắc cự mãng phát ra một tiếng chu lên, miệng lớn mở ra, một đạo to như vại nước đồng dạng Lam sắc độc dịch hướng về Trần Phong tiêu xạ mà đến. Còn có trên không trung, cũng đã là tản mát ra cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối. Hiển nhiên, bên trong có phi thường cường đại độc tố. Mà Trần Phong nhếch miệng mỉm cười, lấp lánh ánh sáng. Cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy một trưởng vỗ ra, những độc dịch đó, trực tiếp bị đập đến hướng về chính hắn bay qua, vung ở trên người hắn, nhất thời đem cốt nhục của hắn đều cho ăn mòn toát ra khói trắng. Trong nháy mắt, huyết nhục thối rữa, da thịt băng tán. Trần Phong một trường này tiếp tục hướng phía trước, khắc ở đầu của hắn phía trên. Hắn toàn thân run rẩy một chút, bá một tiếng, ngã ở trên mặt nước, không động chút nào, cũng bị Trần Phong đánh giết. Trần Phong nhìn về phía giữa sân duy nhất còn thừa lại hai cánh phi xà, mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, hai người bọn họ đều sẽ mất mạng, chỉ có ngươi sẽ sống lấy. Lúc này cặp kia cánh phi xà bắn đã hoàn toàn bị dọa sợ. Trần Phong vẹn vẹn dùng nhất quyền cùng nhất trưởng, thì dễ như trở bàn tay giải quyết hắn thấy hai cái vô cùng cường đại đồng bạn. Như vậy muốn giết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay, hắn toàn bộ đều dọa cho ngộng, ngơ ngác nhìn Trần Phong, hỏi, vì cái gì hắn vờ ơ y ma hỏi ra như thế một vấn đề. Trần Phong nhẹ giọng cười một tiếng, bởi vì, ngươi lời nói nhiều nhất ta nói, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp cướp đến hai cánh phi xà trước mặt. Hai cánh phi xà sinh sôi ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quay người thì hướng về mặt nước đâm vào, thì muốn chạy trốn. Hắn đã là bị Trần Phong cho sợ mất mật, ngay cả chiến đấu cũng không dám chiến đấu. Trần Phong mỉm cười nói, ta không có để ngươi chạy sao nói, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào này đôi cánh phi xà trên lưng. Quay một tiếng vang, hai cánh phi xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trần Phong quyền đầu đánh vào hắn trên lưng về sau. Phù một tiếng nhẹ vang lên, như giữa bại cách. Mà hắn, nhìn như không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, thậm chí bị đánh trúng địa phương liền một tia vết thương đều không có, nhưng là hắn lại là phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ cường đại cực điểm, hùng hậu cực điểm lực lượng, tràn vào trong cơ thể của hắn. Qua trong giây lát, trong cơ thể hắn sở hữu xương cốt đều giống như bị nhân nắm trong tay, hung hăng nắm chặt, hung hăng bóp nát một dạng. Tạch tạch tạch, một trận giòn vang không ngừng truyền ra, từ hắn cái thứ nhất xương cốt, đến sau cùng nó chóp đuôi bên trên cái xương kia, hắn tất cả cốt cách đều bị chấn vỡ. Tới tương liên huyết nhục cũng bị chấn động thành một mảnh bột mịn. Hắn đau trên không trung kịch liệt run rẩy đến mấy lần, nặng nề mà ngã tại trên mặt nước, động đều không động đậy. Chỉ là một chiêu, hắn liền bị Trần Phong cho triệt để phế. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, ta nói qua, ngươi chạy không? Ngươi liền chạy không. Hai cánh phi xà trôi nổi ngược lại ở trên mặt nước, động đều không động đậy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.